Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880 chuẩn bị bắt đầu tinh tế lữ hành. Ăn cơm xong, Trương Húc gọi người tính tiền. Một yêu xinh đẹp nhiêu nhân tộc nữ tử, cầm một cái máy đọc thẻ đi tới. Nữ tử nói chuyện, tiên sinh, ngài tiêu phí 3,580 cái điểm tích phân. Xin mời dùng công dân nhẫn quét hình tính tiền. Nói, nữ tử đem máy móc đặt ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc cầm nhẫn, đảo qua máy móc, chỉ nghe được tích một tiếng. Một máy móc âm thanh âm vang lên. Thu được 3,580 cái điểm tích phân. Chuyển khoản thành công. Nữ tử đối với Trương Húc cười cợt. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Trương Húc gật gật đầu. Mang theo Emily rời đi. Ở một cửa hàng mua ô kim tinh vực tinh đồ, liền ra lòng đất chợ đêm, ra Thúy Đình cao ốc, nhìn thấy ánh nắng, Trương Húc thở phào một hơi, ở trong đó, cũng thật là ngột ngạt đây, quả thực là đem nhân loại xấu xí nhất một mặt đều vạch trần đến nhìn. Ở Thúy Đình cao ốc không xa, thì có khách sạn, Trương Húc mang theo Emily ở tiến vào, tốt đẹp nhất gian phòng. Cũng có điều 120 cái điểm tích phân một đêm. Vẫn là phòng xếp, có hai căn phòng ngủ. Tiến vào gian phòng, Trương Húc liền cầm lấy tinh đồ nhìn kỹ lên. Nói là tinh đồ, kỳ thực là một nho nhỏ máy móc. Có thể thả ra toàn thức hình ảnh, biểu hiện toàn bộ tinh vực. Click cái nào hành tinh, liền có thể biểu hiện viên tinh cầu này tư liệu. Tỉ như, khí hậu, nhân khẩu, tài nguyên, các loại. Ở vùng tinh vực này, có mấy vạn hành tinh, có nhân loại ở lại có mấy chục viên, thích hợp nhân loại hoạt động, có hơn 200 viên, muốn ở này hơn 200 hành tinh bên trong, tìm tới kiến tạo quan tinh thai tinh cầu, đúng là phi thường khó. Trương Húc một đầu tự đều không có, đột nhiên nhớ tới đến Emily nói, cái tinh cầu kia trên nham thạch màu sắc là màu xanh lục. Trương Húc suy nghĩ một chút. Nham thạch màu sắc là màu xanh lục, nói rõ ẩn chứa có hai giá đồng. Tìm xem dầu có đồng quáng tinh cầu là tốt rồi. Trương Húc tìm tìm, quả nhiên hãy tìm đi ra mười mấy hành tinh. Suy nghĩ một chút, ở đây làm các loại cũng không là vấn đề. Không bằng coi như lữ hành. Một cái tinh cầu đi tìm đi. Tóm lại so với không hề làm gì mạnh hơn. Đúng rồi, còn có cái kia lão quách. Có thể đi thăm dò ý tứ. Nghĩ tới đây, Trương Húc cho Emily nói nàng phải đi ra ngoài một chuyến. Đập trên một tấm bùa ẩn thân, liền rời đi, xuống đất chợ đêm, lão Quách đang chuẩn bị đóng cửa. Trong cửa hàng tiệm khác viên đều trở lại, chờ lão Quách đóng cửa lại. Trương Húc ném cho lão Quách một chân ngôn thuật, bắt đầu hỏi dò, cái kia tinh linh Emily là từ đâu hành tinh đưa tới? Lão Quách thành thật trả lời, ta cũng không biết, theo nàng cùng đi còn có mấy cái hồ tộc thú nhân, đều ẩn giấu lai lịch, cấp trên nói không cho chúng ta tra xét. Trương Húc nhíu mày, cấp trên là người nào? Lão Quách nói chuyện, là thường gia người chủ trì tất cả, ta cho giá cả tương đối cao, thường gia người đem bọn họ bán cho ta, đối với một thế giới không có chút nào hiểu rõ. Thật sự có chút phiền phức đây. Tỉ như, Trương Húc biết, viên tinh cầu này thường ra, tôn ra, người của Lý gia khá là có thế lực. Thế nhưng, hắn cái vốn không biết nên làm sao tìm được đến thường gia người. Thường gia chủ trì chuyện này người, ngủ ở chỗ nào? Trương Húc hỏi, lão Quách, người nhà họ thường đều ở tại thành thị mặt đông thường gia trong lão trạch. Tên gọi là gì? Thường Ngự Hân. Thường ra một trưởng lão. Lão Quách hồi đáp. Trương Húc rời đi, ra chợ đêm, hướng về thành thị mặt đông bay đi. Rất nhanh, liền nhìn thấy thường ra nhà cũ. Thường ra nhà cũ, dĩ nhiên là cổ điển kiến trúc, cũng chính là gạch hỗn, làm bằng gỗ kết cấu. Cao nhất cũng chính là hai tầng lầu nhỏ, phổ biến là một tầng. Xem ra phi thường cổ xưa. Này cũng nói thường ra là một cổ xưa. Có nội tình gia tộc, Trương Húc dò mở thần hồn, rất nhanh sẽ tìm tới Thường Ngự Hân, cho Thường Ngự Hân làm mất đi chân ngôn thuật, phát hiện, Thường Ngự Hân cũng là vừa hỏi ba không biết, cái kia bán cho bọn họ hồ nhân, tinh linh người, mang mặt nạ không thấy được thân phận, chỉ là, tựa hồ gia tộc càng tầng cao người, cùng bọn họ có liên hệ. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ là thiếu tiền mới bán đấu giá rơi những đầy tớ này, nhưng lại không giống như là nô lệ con buôn. Trương Húc thở phào một hơi, những người này cũng thật là cẩn thận, xem ra chỉ có thể một cái tinh cầu tìm tới đi tới. Trở lại khách sạn, Trương Húc bắt đầu dây xích nhận mạng lưới, mua chuẩn bị tra xét đệ một cái tinh cầu phi thuyền phiếu. Hắn tự nhiên là không cần phi thuyền là có thể ở trong vũ trụ tồn tại. Thế nhưng Emily không được. Emily là một cái sinh ra không đến bao lâu tinh linh. Theo Trương Húc hiểu rõ, nàng mới hơn 20 tuổi. So với tinh linh 800 năm tuổi thọ, là mới sinh ra không đến bao lâu hài tử. Suy nghĩ một chút, Trương Húc muốn hai người khoang. Hai người khoang xem như là thượng hạng khoang. Một trong khoang ở hai người. Có độc lập hai cái phòng ngủ, có phòng vệ sinh riêng, sinh hoạt thường ngày phòng, hai tấm phiếu, cần 24,000 điểm tích phân, mà hai người khoang mặt trên còn có một người xa hoa khoang. Một tấm phiếu cần 28,000 cái điểm tích phân. Hai người khoang phía dưới còn có 4 người khoang, cần 6.000 cái điểm tích phân, còn có 8 người khoang, cần 4,500 cái điểm tích phân. Cuối cùng chính là 8 người khoang, 4,500 điểm tích phân, là một phổ thông bình dân 2 tháng công tác thù lao. Vẫn là rất đắt giá. Hơn nữa, vẫn không tính là trên phi thuyền cung cấp cơm nước đều không phải miễn phí. Còn có một chút tiểu tiêu tốn, tỉ như đến phong cảnh chỗ tốt, đi hướng về ngắm cảnh khoang ngắm phong cảnh. Hoa này phí tuyệt đối là không thể tránh khỏi, bởi vì nếu như một đường đều ở tại chính mình trong khoang, từ viên tinh cầu này đến cái tinh cầu kia, căn bản không có xem qua trong vũ trụ phong cảnh, thật sự sẽ rất đáng tiếc. Đi ngắm cảnh khoang ngắm phong cảnh, một lần tiêu tốn cũng không nhỏ. Có người chuyên giải thích, có chuyên môn đồ uống cung cấp, khoảng chừng ngốc trên một giờ cần phải hao phí 1.000 cái điểm tích phân. Tuy rằng thế giới này đã sớm tiến vào đại đi thời đại, tinh tế lữ hành đối với người bình thường tới nói, cũng là khá là xa xỉ. Có chút bình dân, tích góp nửa đời tiền, mới có thể thanh toán lên một lần tinh tế lữ hành. Đi hướng về một cái nào đó làm điểm du lịch tinh cầu nhìn. Điều này cũng đầy đủ bọn họ cả đời kiêu ngạo, làm cho người ta khoe khoang. Vì lẽ đó, làm một cái tinh cầu xa xút, tài nguyên không đủ, hoặc là hoàn cảnh ác liệt. Người giàu có, những đại công ty kia người, có thể sẽ rời khỏi viên tinh cầu này. Thế nhưng, bình dân là không có cách nào rời đi. Không chỉ có bởi vì, rời khỏi phí dụng quá cao. Hơn nữa, đi hướng về các tinh cầu khác, bọn họ khả năng cũng không tìm được việc làm. Tóm lại, người nghèo tới chỗ nào đều rất đáng thương. Ngày thứ hai, Trương Húc nói cho Emily, nói đặt trước đi hướng về Lam Sinh tinh cầu phi thuyền phiếu. Emily trên mặt có chút lo lắng. Trương Húc mở miệng, người sợ bọn họ lại bắt ngươi. Emily gật gật đầu, còn có, tinh linh mẫu tinh, cách nơi này rất xa, cách xa nhau vài cái tinh vực, ta không biết có còn hay không trở lại một ngày. Đúng, tinh linh mẫu tinh không chỉ có cùng nơi này cách xa nhau vài cái tinh vực, còn căn bản không phải thuộc về Kim Ưng Đế quốc tinh vực. Phi thường xa xôi, Trương Húc nói chuyện, tìm tới cái kia viên kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Ta xong xuôi sự tình, sẽ đưa ngươi trở lại tinh linh mẫu tinh. Điểm ấy ngươi yên tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.